Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1424, Thiên Đế, chương 1423, Thiên Đế, trong hư không, phương viên bọn hắn rời đi ngày thứ ba. Phương Bình đứng ngạo nghễ hư không, sau lưng, từng vị nhân tộc cường giả đứng lặng, trên không, trên Thái Dương giống như xuất hiện một bóng người. Thiên Đế, Phương Bình, người cân nhắc như thế nào? Ngoặc kép, Thiên Đế trên mặt tiếu dung, đừng làm chuyện điên rồ, lựa chọn rất trọng yếu. Người thứ hai nguyên địa, thật có thể một mực duy trì sao? Tam giới đều đang cầu sinh tồn, ta cũng chỉ là cầu sinh, chết, chỉ là một chút sâu kiến, không phải sao? Ngoặc kép, sâu kiến, ngoặc kép. Phương Bình lạnh lùng nói, tốt, ngươi muốn giết, nghĩ bổ nguyện địa, vậy liền giết địa quật võ giả, thả ta nhân tộc võ giả đạo, ta tự nhiên sẽ cùng ngươi hảo hảo đàm. Ngoặc kép, Phương Bình, chấm ngoặc kép, Thiên Đế từ Thái Dương bên trong đi ra, mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận, ngươi làm sao không rõ đâu, cái này tam giới, chỉ có cường giả vĩnh hằng. Những cái kia cửu phẩm võ giả, chân thần võ giả, có thể sống bao lâu? Ngàn năm, vạn năm, mà chúng ta, có thể sống bao lâu? Ngoặc kép, Thiên Đế cười nói, chúng ta, có lẽ có thể sống 10 vạn năm, sống 100 vạn năm, thậm chí, vĩnh hằng bất tử. Ngoặc kép, ta cũng không phải là nhất định phải diệt tuyệt các ngươi, đánh chết ngươi nhóm. Các ngươi nếu là nguyện chứng đạo, đạo quả thụ ta trưởng khống, ta cam đoan, các ngươi có thể sống sót, sẽ không dùng đạo quả uy hiếp ngươi nhóm, nô dịch các ngươi, ta chỉ là không hy vọng nguyên địa tái xuất vấn đề. Thiên Đế nói khẽ, lần này, nếu là có thể đem nguyên địa tu bổ thành công, vậy liền không cần lại đi lo lắng bản nguyên vấn đề. Nguyên địa có thể phong bế, cũng có thể lần nữa mở ra, lần nữa để bản nguyên đạo xuất hiện tại tam giới, càng thêm viên mãn. Ngoặc kép, Phương Bình, dùng cái này ngàn vạn người tính mệnh, đổi tam giới hòa bình, các ngươi không nguyện ý sao? Ngoặc kép, Thiên Đế thanh âm hùng vĩ, truyền khắp tam giới, cười nói, nhân tộc cũng tốt, yêu tộc cũng tốt, địa giới cũng tốt, sơ võ cũng được. Bản đế cần chỉ là những cái kia tiên nguyên bị cáo võ giả đi hoàn thiện nguyên địa. Để cái này nguyên địa, hoàn mỹ không một tì vết. Thậm chí, cần chỉ là những cái kia cửu phẩm cảnh trở lên võ giả. Ngàn vạn người đều không có. Dùng 100 vạn tính mạng người, đổi tam giới hòa bình. Các ngươi không nguyện ý sao? Ngoặc kép, võ vương, nhân vương. Các ngươi nói bản đế tự tư, có thể từng nghĩ tới, tự tư thật sự là bản đế sao? Ngoặc kép, Thiên Đế cất cao giọng nói, nguyên địa không tu bổ, chết người sẽ càng ngày càng nhiều, mà nguyên địa tồn tại, bước vào bản nguyên cũng không thể tránh né. Sớm muộn có một ngày, bể khổ sẽ thôn phệ tam giới, chỉ có tu bổ lại nguyên địa. Bản nguyên đại đạo mới có thể tùy ý mở ra, mới có thể giải quyết hậu hoạn. Chấm ngoặc kép, Thiên Đế thở dài nói, các ngươi hỏi một chút cái này tam giới, có bao nhiêu người nguyện ý các ngươi đến chiến? Ngoặc kép, Thiên Đế tiếc hận nói, các ngươi đưa tiễn người nhà của mình, bản đế cũng không phải là không biết, bất quá bản đế cũng không ngăn cản, bởi vì chúng ta có thể hào hào nói tiếp. Giết chóc, thậm chí tam giới diệt tuyệt, thật là các ngươi muốn xem đến sao? Ngoặc kép, Phương Bình bọn hắn đưa tiễn một chút người, hắn liền minh bạch, những người này có thể muốn khai chiến. Thời khắc này Thiên Đế, thanh âm chấn động tam giới, nói cho tam giới, cũng không phải là bản đế vô tình, hắn làm đây hết thảy, đều chỉ là vì tam giới càng tốt hơn. Vì để cho tam giới càng hòa bình, chết đi ngàn vạn không đến võ giả, đổi lấy tam giới hòa bình, đáng giá không? Thiên đế cười cười, nhân tâm mới là khó dò nhất. Đáng giá không? Ta không muốn chết. Không muốn. Thiên đế đại nhân, chúng ta không muốn chết. Chấm ngoặc kép. Nhân vương đại nhân, võ vương đại nhân, các ngươi nhân tộc không phải nói chúng sinh bình đẳng sao? Mạng của bọn hắn là mệnh, chúng ta cũng là mệnh. Tam giới đại lục, mấy chục tỷ sinh linh. Tất nhiên thiên đế đại nhân có thể tu bổ lại nguyên địa. Vì sao để chúng ta trở thành các ngươi vật hy sinh? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng tiếng hò hét truyền đến. Có bi phẫn không cam lòng, có nghiêm nghị uống trách. Dựa vào cái gì muốn để bọn hắn đi theo Phương Bình bọn hắn cùng một chỗ làm loạn? Những cái kia cửu phẩm cảnh trở lên chết sạch tốt nhất. Thiên đế cũng không phải muốn giết tất cả mọi người. Trước lúc này, tất cả mọi người cảm thấy mình sẽ chết. Nhưng bây giờ, bọn hắn thấy được cơ hội, thấy được hy vọng. Giờ phút này, địa quật đại lục, vô số người lớn tiếng gào thét. Vô số người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cầu Phương Bình bọn hắn không nên cùng thiên đế bộc phát chiến đấu. Cầu Phương Bình bọn hắn thương hại tam giới chúng sinh. Thiên đế cười, cười nhìn phía dưới đám người kia. Nhân tâm a, đây chính là nhân tâm. Phương Bình, các ngươi còn nhìn không thấu sao? Ngoặc kép, thiên đế khẽ cười một tiếng. Chậm rãi nói, các ngươi muốn bảo vệ, ở trong mắt người khác, không đáng giá nhắc tới. Các ngươi cảm thấy các ngươi là tại cứu thế. Trên thực tế, các ngươi mới là trong mắt bọn họ ma quỷ, diệt thế ác ma. Phương Bình sắc mặt lạnh nhạt, có chút chẳng đáng, địa quật cũng không phải chúng ta phải bảo vệ. Ngoặc kép, ngươi cảm thấy nhân tộc không có người phản đối sao? Ngoặc kép, thiên đế lắc đầu, giờ phút này, tiện tay vung lên, xuất hiện trước mặt một phương màn nước. Màn nước bên trong, xuất hiện rất nhiều người. Có người khóc ròng ròng, có người chửi ầm lên. Phương Bình cùng Trương Đào bọn hắn muốn hại chết chúng ta sao? Giết những người kia, cùng chúng ta có quan hệ gì? Chấm ngoặc kép, nhân tộc, hình tượng bên trong. Một vị nam tử trung niên lớn tiếng mắng chửi, thậm chí đi ra cửa bên ngoài, lớn tiếng hò hét, không nên để đại gia trở thành những cường giả này vật hy sinh. Phương Bình, Trương Đào, đây chính là các ngươi bảo vệ nhân tộc. Ngoặc kép, thiên đế khẽ cười nói, đây chính là trong lòng các ngươi tín niệm. Ngây thơ a, năm đó, ta đã từng nghĩ như vậy, đã từng như thế đi làm. Có thể các ngươi biết không? Ngoặc kép, thiên đế thở dài nói. Hơn 3 vạn năm trước, bản đế tại đại lục du lịch. Khi đó đại lục hỗn loạn, võ thần cùng kiếm thần giao chiến. Tác động đến thiên bộ. Thiên bộ bởi vậy hủy diệt. Còn sót lại người không hơn 100. Chấm ngoặc kép, thiên đế lắc đầu nói. Bản đế chạy trở về thời điểm. Hết thảy đều đã phát sinh. Cứu những cái kia còn sót lại người. Có thể các ngươi biết. Bọn hắn là như thế nào đối bản đế sao? Ngoặc kép. Thiên đế có chút bi ai nói. Bọn hắn mắng chửi ta. Nói ta không nên đi đại lục du lịch. Bọn hắn tại giận trò đánh mèo ta. Nói ta không nên muộn như vậy trở về. Đây chính là ta bảo vệ bộ lạc. Bảo vệ thiên bộ. Các ngươi coi là. Ta muốn vì bộ lạc báo thù. Chấm ngoặc kép, thiên đế cười khẽ lắc đầu. Không phải, ta chỉ là không hy vọng đây hết thảy. Lần nữa tái diễn, cái này tam giới, kỳ thật không cần yêu, không cần thủ hộ. Những này sâu kiến, cũng vô dụng đối bọn hắn quá tốt. Có phần cơm ăn, không đói chết là được. Tu võ, tu đạo, những này là chúng ta độc quyền. Bọn hắn có tài đức gì? Có tư cách gì, tại chúng ta thủ hộ hạ thu hoạch được hết thảy về sau. Đi trách cứ chúng ta. Ngoặc kép, thiên đế cười nói. Cho nên, cái này tam giới, chân chính hòa bình, cũng không phải là các ngươi nghĩ như vậy, mà là thần cùng người tách rời. Chúng ta là thần, bọn hắn là người, là sâu kiến, chúng ta cần thời điểm, bọn hắn liền nên cho chúng ta hy sinh, cho chúng ta đi chết. Bây giờ, ta cần bọn hắn giúp ta tu bổ nguyên địa, tu bổ bản nguyên, vậy bọn hắn liền nên đi làm. Thiên đế cười nhìn phía dưới đám người, đây mới thật sự là võ đạo, chân chính tiên đạo, không cần người người thành tiên, không cần nhiều như vậy võ giả, nhiều cường giả như vậy. Hôm nay, dùng những người này đại đạo, tu bổ lại nguyên địa, kia tam giới tự nhiên là thái bình, chúng ta tiếp tục làm chúng ta thần tiên, dạng này không phải rất tốt sao? Ngoặc kép, không có khắp nơi đều có thể phi thiên độn địa võ giả. Chỉ có chúng ta, chấm ngoặc kép, thiên đế nhìn về phía đám người, cười nói, các ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, võ vương sắc mặt thản nhiên nói, thiên đế, ngươi hiển lộ đây hết thảy, có thể đại biểu cái gì? Ngoặc kép, mấy chục ức nhân tộc, cá biệt một số người không kiên định, trương đào căn bản không quan trọng, dù là thần thật, cũng làm không được để mấy tỷ người một lòng. Hắn không phải thần, trương đào cũng là tiện tay vung lên, xuất hiện trước mặt một vài bức hình tượng. Đừng nghe tên hỗn đản kia yêu ngôn hoặc chúng, nếu là không có những cường giả kia bảo hộ chúng ta, chúng ta đã sớm hủy diệt. Ngoặc kép, chư vị quên, những năm này, chúng ta là thế nào sống sót sao? Sống thế nào hạnh phúc như thế sao? Ngoặc kép, võ đạo tất tranh, nếu không đừng đấy chết, nếu không quỳ mà sống, có lẽ là quỳ ít. Các ngươi nguyện ý quỳ xuống sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đánh chết tên xúc sinh này. Chấm ngoặc kép, hình tượng bên trong, có một ít lão nhân, thậm chí hài đồng, ẩu đỏ trước đó vị kia trung niên. Trương Đào cười nhạt nói, thiên đế, đây mới là nhân tâm, mà không phải ngươi lấy ra một chút đặc thù, liền có thể thay đổi. Hôm nay giết trăm vạn ngàn vạn võ giả, chúng ta không ngăn cản, ngày mai muốn giết chính là ước vạn chúng sinh, đi sửa bổ ngươi nguyên địa. Từ nay trở đi, hào hứng vừa đến, có lẽ liền muốn diệt thế. Hôm nay chúng ta mặc kệ, ngày mai chúng ta mặc kệ, từ nay trở đi, chết chính là chúng ta. Khi đó, quỳ cũng quỳ, còn muốn bị giết, đã như vậy, vậy ta sao không thừa dịp còn không có quỳ xuống, cùng ngươi liều một lần. Ngoặc kép, Trương Đào cười vui vẻ, cất cao giọng nói, nhân tộc nguyện ý quỳ chờ chết sao? Ngoặc kép, không muốn. Ngoặc kép, tam giới đại lục, khắp nơi vang lên nhân tộc tiếng giống. Từng nhánh quân đoàn, khí huyết ngút trời, chấn động tam giới. Từng vị độc hành võ giả, cao giọng hò hét, hôm nay hy sinh những cường giả kia. Bọn hắn ngay cả sau cùng Umbrella cũng bị mất. Đến lúc đó, hối hận cũng không kịp. Nhân tộc sớm đã khai trí, nhưng không ngu muội hạng người. Ngoại trừ số ít một số người tham sống sợ chết, muốn tham sống sợ chết, mấy chục ức nhân tộc, có mấy người nguyện ý tin tưởng thiên đế. Trương Đào cười vang nói, thiên đế, cái này tam giới, không còn là năm đó tam giới. Dân trí sớm đã khai hóa, ngươi cảm thấy ngươi nói những cái kia hữu dụng không? Đây cũng không phải là ăn lông ở lỗ thời đại, cũng không phải dân trí chưa mở thời đại. Ngoặc kép, tam giới chúng sinh, nhất là nhân tộc, bọn hắn có tín niệm của mình, có chính mình thủ vững. Ngoặc kép, ngươi nếu là thật sự thương hại chúng sinh, vậy không bằng từ bỏ tiên nguyên. Chúng ta những người này nghĩ biện pháp giúp ngươi vững chắc nguyên địa. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, Trương Đào cười sán lạn. Một bên, Phương Bình thản nhiên nói. Hắn cũng không dám. Loại người này, đã sớm thành ma. Tất nhiên dựa theo hắn nói. Năm đó thiên bộ còn có một số người còn sót lại. Người kia đâu? Chỉ sợ sớm đã chết sạch. Bị chính hắn làm rơi. Loại người này, sẽ thương hại người khác. Quan tâm chỉ có chính mình thôi. Ngoặc kép. Phương Bình nói, không nhịn được nói, ngươi những cái kia mê hoặc nhân tâm thủ đoạn, đừng có dùng, gánh không nổi người này. Ngoại trừ tam giới một chút ngu xuẩn, ai sẽ coi là thật? Ngoặc kép, bàn về bộ này, ta là ngươi tổ tông, ta đều chẳng muốn đi mê hoặc nhân tâm, ngươi còn muốn mê hoặc, cũng liền địa quật một chút ngu xuẩn sẽ làm thật, còn lại ai sẽ coi là thật? Ngoặc kép, nói, Phương Bình lạnh lùng nói, đổi hay không người, ba đảo đổi tứ hoàng, đổi mà nói liền đổi, không đổi liền thiếu đi nói nhảm. Ngoặc kép, thiên đế tự tiếu phi tiếu nói, các ngươi nguyện ý đổi sao? Ngoặc kép, chính là bởi vì đã nhận ra bọn hắn tặng người đi, thiên đế mới phát giác được, những người này căn bản không muốn đi thay người. Phương Bình, sẽ không thật sự coi chính mình một điểm nhìn không thấu à? Phương Bình thẳng thắn nói, đổi, bất quá không phải tam đế tự đoạn đại đạo, nhìn ngươi năng lực, ba đạo mở ra, ngươi có năng lực, vậy dĩ nhiên có thể đoạn mất bọn hắn đạo, không năng lực, vậy ngươi còn gãy đạo làm cái gì? Ngoặc kép, ngươi đem tứ hoàng đưa ra đến, ta để tam đế mở đường, đây chính là trao đổi thẻ đánh bạc, ngươi đáp ứng, vậy liền đổi, không đáp ứng, vậy liền coi như thôi. Ngoặc kép, Phương Bình nói minh bạch, gãy đạo không có khả năng, có bản lĩnh chính ngươi đoạn, hắn sẽ bại lộ tam đế đại đạo vị trí chỗ, có năng lực chính ngươi giải quyết, mà vị trí này, đổi bốn vị hoàng giả. Thiên đế cười, chắp hai tay sau lưng, nhìn xem Phương Bình, thiên đế cười ánh nắng. Phương Bình, ngươi thật cảm thấy tam đế lưu lại đạo, có thể như thế nào? Ngoặc kép, ba người bọn họ, nếu là còn sống, vậy dĩ nhiên sẽ cho bản đế lưu lại một chút phiền toái. Nhưng bọn hắn, chết rồi, thiên đế thở dài nói, chết rồi, nói là tam đế chi đạo, trên thực tế bất quá là một cái nho nhỏ lỗ hổng thôi. Năm đó Dương Thần lưu lại lớn như vậy lỗ hổng, bản đế đều có thể giải quyết. Ngươi thật cảm thấy ba người bọn họ lưu lại lỗ hổng, ta không cách nào giải quyết sao? Ngoặc kép, Phương Bình không còn lạnh lùng, cười nhạo một tiếng, ngươi nghiêu như vậy, ngươi cũng là đừng đổi a. Ngoặc kép, thiên đế nhìn xem hắn, chậm rãi nói, ngươi còn trẻ, ngươi thật muốn cùng ta giao thủ. Ngoặc kép, không cùng đấu, suy nghĩ rất nhiều năm, nhưng bọn hắn không dám. Giờ khắc này thiên đế rất là bình tĩnh, bọn hắn sợ, sợ ta giết bọn hắn, cho nên cũng chỉ dám làm một chút tiểu động tác, mà không dám cùng ta là địch. Ngươi cảm thấy ngươi mạnh hơn bọn họ? Ngoặc kép, ngươi thử một chút tự nhiên biết. Ngoặc kép, tuổi trẻ a. Ngoặc kép, thiên đế cảm khái, ngươi tuổi trẻ nhiệt huyết, có lẽ chính mình thật không hiểu. Cười cười, không có lại tiếp tục cái đề tài này. Thiên đế đạp không mà quay về, đưa lưng về phía đám người, cười nói, đã như vậy, vậy liền vào đi, tam đế chi đạo hiện ra, ta tự sẽ buông tha bốn người bọn họ, bất quá là lớn hơn một chút sâu kiến thôi, bản đế còn không đến mức nuốt lời, dám đến sao? Ngoặc kép, Phương Bình mặt không đổi sắc, cũng đi theo đạp không mà đi, từng bước một hướng trên Thái Dương đi. Tập kích thiên đế, cái này hắn đều không nghĩ tới, gần như không có khả năng. Hắn chỉ là muốn đem quyết chiến chi địa định tại nguyên địa mà thôi, dù sao cũng so tại tam giới bộc phát đại chiến muốn cường. Vừa đi, Phương Bình vừa nói, thiên đế có thể na di nguyên địa đến bể khổ, nếu không động tĩnh này quá lớn, đem tam giới hủy diệt, ta nghĩ tiên nguyên chỉ sợ cũng không có kết cục tốt. Thiên đế cười cười, không nói không rằng, bất quá, không trung to lớn Thái Dương, bao quát Thái Dương về sau nguyên địa, giờ phút này lại là hướng bể khổ di chuyển. Thiên đế một bên trưởng khống nguyên địa Na-di, vừa nói, Phương Bình, ngươi rất đặc thù, ngươi đến từ hạt giống nội bộ. Kỳ thật ngươi nếu là nguyện ý hợp tác với ta, có lẽ chúng ta có cơ hội thoát khỏi hạt giống khống chế. Ngươi có thể tiến vào hạt giống nội bộ, mà chúng ta không được. Có đôi khi, từ nội bộ hủy diệt hết thảy, sau nội bộ đơn giản hơn. Thiên đế giống như biết tất cả mọi chuyện. Khẽ cười nói, Chiến, rất có thiên phú, cũng rất có ý nghĩ. Năm đó, kỳ thật bản đế cũng cùng hắn tán gẫu qua. Hy vọng hắn hợp tác với ta. Còn có Dương cũng thế. Đáng tiếc, Dương quá ngu xuẩn. Hắn luôn luôn cảm thấy, việc không liên quan đến mình. Chính mình qua vui vẻ là được. Không cần quan tâm cái khác hết thảy. Có thể hắn không rõ. Ngươi không quan tâm, luôn có người sẽ quan tâm. Mà Chiến, quá mức quan tâm. Thiên đế, tại cái này tam giới chỉ nhận có thể chiến cùng Dương. Cảm thấy hai người này mới có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Đáng tiếc, Dương thần là cái gì đều không để ý. Chiến lại là cái gì đều quá quan tâm. Hai người này, hắn thấy đều là có thiếu hụt. Cho nên ba người hợp tác sự tình. Từ vừa mới bắt đầu liền chú định muốn thất bại. Phương Bình không để ý cái này. Cũng không có tỏ vẻ ra là quá nhiều địch ý. Đi theo thiên đế. Hướng nguyên địa tiến lên, cười nói, người năm đó nghĩ diệt võ, muốn thông qua nguyên địa, diệt sát tất cả sơ võ cường giả. Ngoặc kép, thiên đế cười nói, diệt võ, không, chỉ là muốn cho tam giới khôi phục bình thường. Thời điểm đó tam giới, người không rõ, các cường giả quá mạnh, đã quên đi dự tính ban đầu, hoang thú bị đuổi đi về sau. Những người này lẫn nhau giao chiến, để tam giới đại loạn, tử thương vô số. Phương Bình, ngươi không cảm thấy, năm đó lựa chọn của ta cùng ngươi rất tương tự sao? Ngươi cảm thấy chúng ta những người này, trở ngại tam giới, nhưng trên thực tế, khi đó, đám kia sơ võ cường giả, cũng làm cho tam giới lâm vào trong hỗn loạn. Đã như vậy, ta nghĩ giết bọn họ. Có lỗi sao? Ngoặc kép, thiên đế vừa đi vừa nói. Ngươi một mực nói, đồ cổ đều nên giết. Mà ngươi đi đường, 3 vạn năm trước, ta liền tại đi. Trên thực tế, người ta mới là một loại người. Không phải sao? Ngoặc kép, Phương Bình lạnh lùng nói. Ta và ngươi cũng không đồng dạng. Ngoặc kép, không giống. Ngoặc kép, thiên đế bật cười nói. Sai. Người ta đều như thế. Ngươi là cảm thấy ta cùng hạt giống hợp tác. Có lỗi, có thể hạt giống là tam giới người khai sáng, là sáng thế thần linh. Ta hợp tác với nó, thật sự có sai sao? Võ thần những người này đã để tam giới không chịu nổi gánh nặng, lại phát triển xuống dưới. Những người này vì tranh bá, sớm muộn sẽ vỡ vụn tam giới. Để tam giới tịch diệt, ta ngăn trở bọn hắn. Phương Bình, thời kỳ thượng cổ, vạn đạo chi tranh kết thúc về sau, tam giới hưởng hơn 2 vạn năm hòa bình. Cái này, nên tính là công lao của ta à? Ngoặc kép, hơn 2 vạn năm, ngoặc kép, thiên đế nói khẽ, nếu là năm đó không có bản nguyên đạo, ngươi cảm thấy, những người kia sẽ ẩn núp sao? Ngươi cảm thấy minh những người này sẽ từ bỏ tiếp tục chiến tranh sao? Sẽ không. Thiên đế lắc đầu nói. Bọn hắn sẽ không bỏ qua. Bao quát Dương, hắn cũng có dã tâm rất lớn, để tam giới biến thành Dương gian. Cái này chẳng lẽ không phải dã tâm? Muốn thay đổi tam giới vì Dương gian, cần chiến đấu sao? Nhất định sẽ. Ngoặc kép, hắn đang truy đuổi hạt giống. Một khi thật bị hắn hấp thu hạt giống, ngươi có thể minh bạch, tam giới đã sớm hủy diệt. Ngoặc kép, cho nên, ngươi cảm thấy ta tại diệt thế. Trên thực tế, là ta tại cứu thế. Thiên đế nói khẽ, ngươi có thể nói ta làm sai sao? Ngoặc kép, sai lầm rồi sao? Phương Bình không nói, hiện tại, ta cần tu bổ nguyên địa. Nếu không nguyên địa không chống được đã bao nhiêu năm, một khi nguyên địa tán loạn, tam giới liền sẽ bị bể khổ thôn phệ. Ngươi nói, hy sinh hôm nay ngàn vạn võ giả, ta là đúng hay sai? Ngoặc kép, thiên đế cười nói, Phương Bình, ngươi nói, ngươi ta xem như cùng loại người sao? Ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói, có lẽ ngươi nói không sai, có thể ta sẽ không đi phân biệt những này. Trong mắt ngươi đúng sai, trong mắt ta kỳ thật không đáng một đồng. Ta để ý, chính là ngươi không để ý những người này. Cái này ngàn vạn võ giả, cái này ức vạn sâu kiến. Người nhà của ta, thân nhân, bằng hữu, huynh đệ, đồng học, sư trưởng, đều ở trong đó. Ngoặc kép, thiên đế lại cười. Phương Bình, vậy dạng này như thế nào? Người nhà của ngươi bằng hữu, ta tất cả đều bất động. Phóng thích bọn hắn đại đạo, ta chỉ cần những người khác tới sửa bổ ta nguyên địa. Dạng này lại như thế nào? Ngoặc kép, người nhân tộc bản nguyên cảnh võ giả vượt qua 20 vạn người. Người nhà của ngươi bằng hữu, có 100 người sao? Ngàn người? Ngoặc kép, thiên đế khẽ cười nói, ta buông tha những người này. Vậy ngươi lựa chọn đâu? Ngoặc kép, Phương Bình hô hấp hơi chậm lại. Hậu phương, Trấn Thiên Vương cùng Võ Vương mấy người theo sau. Giờ phút này, cũng nghe đến lời này. Bất quá giờ phút này mấy người đều không có lên tiếng âm thanh. Trầm mặc, nhẹ nhàng thở hắt ra. Phương Bình đạm mạc nói, người nhà của ta bằng hữu cũng không chỉ nhiều người như vậy. Còn có, những người kia là chiến hữu của ta. Chúng ta cùng một chỗ nghênh kích cường địch. Chiến tứ phương, giết tứ phương, bọn hắn là chiến hữu của ta. Người nguyện ý từ bỏ thu lấy bọn hắn đại đạo sao? Ngoặc kép, thiên đế thản nhiên nói. Phương Bình, đối ngươi, bản đế kỳ thật rất là yêu thích. Cũng làm lớn nhất nhượng bộ. Ngươi vì sao phải cứ cùng ta đối nghịch đâu? Nếu nói 3 vạn năm trước những người kia cùng ta có hận, có oán, ngươi cùng ta có sao? Ngoặc kép, thiên đế nghiêng đầu nhìn về phía Phương Bình. Mối thù của ngươi, ngươi oán, không có quan hệ gì với ta à? Địa giới cùng nhân gian giết chóc, chỉ là hồng bố cục thôi. Bản đế bản ý, chỉ là bày ra tiên nguyên, để tam giới võ giả bổ sung tiên nguyên mà thôi. Đến nỗi giữa các ngươi chiến tranh, cũng không phải là bản đế dẫn đến. Chấm ngoặc kép, thiên đế cười nói, ta và ngươi nói những này, chỉ là để ngươi minh bạch. Cừu hận, kỳ thật không tồn tại ở ngươi ta ở giữa. Ngươi tại cứu thế, ta cũng tại cứu thế. Ngươi hy vọng nhìn thấy một cái hòa bình tam giới. Mà ta, kỳ thật cũng hy vọng như thế. Diệt võ hoặc là bất diệt võ, kỳ thật không trọng yếu. Giết một số người, buông tha một số người, kỳ thật cũng không trọng yếu. Trọng yếu là kết quả. Mà bây giờ, kết quả tốt nhất chính là chết những người này, nguyên địa tu bổ thành công. Tam giới hưởng vài vạn năm thái bình. Dạng này thời gian, không tốt sao? Ngoặc kép, Phương Bình miệt cười một tiếng. Nói hình như rất có đạo lý bộ dáng. Người khác đều nói ta Phương Bình có thể nói. Xem ra thiên đế cũng không kém bao nhiêu. Vậy ta hỏi ngươi, hôm nay giết cái này ngàn vạn võ giả. Lần tiếp theo nguyên địa tái xuất vấn đề đâu? Ngoặc kép, thiên đế cười nói, coi như tái xuất vấn đề, cũng là mấy vạn năm sau chuyện. Khi đó, khả năng ngươi cùng bản đế ý nghĩ, lại đúc tiên nguyên chính là, cái này tam giới, cũng không thiếu người, dùng mấy ngàn vạn võ giả tính mệnh, đổi lấy tam giới vài vạn năm thái bình. Có gì không thể? Phương Bình, đến ngày đó, ngươi liền minh bạch, cái này mới là lựa chọn tốt nhất. Giết những cái kia nhiễu loạn tam giới cường giả. Ngươi xây ngươi thứ hai nguyên địa, ta làm ta đệ nhất nguyên địa. Tam giới có người đi ngươi đảo, có người đi đường của ta. Ngươi nguyên địa xuất hiện vấn đề, cũng có thể dùng tiên nguyên biện pháp đến giải quyết. Cắt rau hẹ, một lứa lại một lứa. Cái này tam giới theo thiên đế, chính là cắt không hết rau hẹ. Hôm nay, bất quá là thu hoạch một chút rau hẹ mà thôi, liền có thể đổi lấy tam giới vài vạn năm thái bình. Dạng này không tốt sao? Tam giới mấy chục tỷ sinh linh, hắn cần chỉ là kia ngàn vạn người, thậm chí ngàn vạn người đều không cần. Phương Bình có cần phải vì những người này cùng hắn liều mạng sao? Võ Vương, ngươi không phải là muốn bảo hộ nhân tộc sao? Ngoặc kép, thiên đế nhìn về phía hậu phương Trương Đào, cười nói, ngươi không phải không quan tâm hy sinh sao? Vậy hôm nay, để cái này trăm vạn võ giả hy sinh một lần, bảo toàn nhân tộc, chẳng lẽ ngươi cũng không nguyện ý sao? Ngoặc kép, ngươi phải biết, đại chiến cùng một chỗ, ta nếu là cùng Phương Bình thật giao thủ, các ngươi giết ta cũng tốt, ta giết các ngươi cũng tốt. Cái này tam giới, càng hỏng bét, tử thương càng nhiều, thậm chí là diệt vong. Ngoặc kép, thiên đế than thở nói, cần gì chứ? Ngoặc kép, nhân tâm đều sẽ biến. Các ngươi hôm nay coi như bảo vệ nhân tộc, giết ta, có thể nhân tộc tử thương mấy trăm triệu, ức Phật gia đình vỡ vụn. Các ngươi cảm thấy, những cái kia người sống, thật sẽ cảm niệm ân tình của các ngươi. Ngoặc kép, thiên đế cười nhạo một tiếng, sẽ không, bọn hắn sẽ chỉ oán hận các ngươi. Các ngươi, mang theo bọn hắn đi hướng tử vong. Ngoặc kép, võ vương người cười nói, nói như vậy, chúng ta còn muốn cảm tạ thiên đế ân không giết. Ngươi ý tưởng này, rất kỳ lạ. Ngươi muốn chúng ta đưa lên đến 10 vạn trăm vạn mà tính nhân tộc anh hùng cho ngươi giết. Không đưa cho ngươi giết, ngươi còn cảm thấy chúng ta là người xấu. Ý tưởng này, thật, Trương Mỗ không cách nào gật bừa. Nếu là nhân tộc cũng cảm thấy như vậy, vậy cái này nhân tộc liền không còn là ta Trương Đào cần bảo vệ nhân tộc. Ta là thủ hộ giả, không có nghĩa là ta là ngu phu. Ngay cả cái này thủ hộ nhân tộc vô số năm anh hùng đều có thể giao ra, bị đưa lên đoạn đầu đài, vậy ta Trương Mỗ liền không xứng bàn lại thủ hộ hai chữ. Nếu là như vậy, ta tình nguyện một trận chiến, bọn hắn cũng tình nguyện một trận chiến, đến nỗi nhân tộc cũng nguyện ý một trận chiến. Ta tin tưởng bọn họ có thể như vậy lựa chọn, vô số lịch sử sự tích đều tại chứng minh điểm này. Vong quốc không đáng sợ, đáng sợ là trở thành vong quốc nô. Ngoặc kép, Trương Đào sắc mặt trở nên kiên nghị. Vong quốc diệt chủng so trở thành vong quốc nô mạnh. Thiên đế, đây chính là chúng ta lựa chọn. Ngoặc kép, thiên đế lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Vong quốc nô, có lẽ đi, cường giả ở giữa, rất khó thuyết phục lẫn nhau. Hắn cũng không còn làm cái này vô dụng công, xé rách hư không, lộ ra nguyên địa lối vào. Thiên đế cười nói, chư vị, mời. Ngoặc kép, đại môn mở rộng, gậy ông đập lưng ông. Nguyên địa đang ở trước mắt, mấy người dám vào? Hết chương.